Thần Khống Thiên Hạ, chương 1446, Luyện Hóa Cực Diễm Hình Hỏa, 2. Góc truyện audio.com, chấm, à, bỏ chạy thoát. Lăng Tiếu lên tiếng, đầu tiên hắn lấy ra một viên thú đan thất giai hỏa trúc tính cho con sư hổ thú. Để cho nó nuốt chửng nhằm phục hồi chỗ bị thương. Sau đó lại nói với Xích Cương, Xích trưởng lão đi lột da con rắn này. Thôi. Có lẽ mang nó trở về bán đấu giá cũng không tệ. Lăng Tiếu vẫn tiếc rẻ không xả thịt thi thể bạch xà này. Cứ để nguyên mang về cho hội đấu giá để tăng thêm trò hay then chốt cho hội đấu giá cũng được. Ngay tại lúc Lăng Tiếu muốn rời khỏi Nam Cổ Lĩnh, Xích Cương có vẻ hơi xấu hổ mà nói. Cung chủ, thuộc hạ có chút việc muốn xin ngài. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Ấp à ấp úng cái gì? Lăng Tiếu nói, vì vậy, Xích Cương liền nói ra nỗi lo lắng của mình. Hắn là sợ Âu Dương gia sẽ gây bất lợi đối với dòng binh đoàn do hắn sáng lập. Nên muốn phải đi về nói cho những huynh đệ này của mình một tiếng. Lăng Tiếu là một người thấu hiểu tình lý. Lúc này hắn đã biết rõ ý tứ của Xích Cương, nên lập tức gật đầu nói. Ừ, làm người không thể không có nghĩa khí. Ngươi nói cho bọn họ phòng đoán hiệu quả sẽ không lớn. Nam Cổ Lĩnh chỉ sợ sẽ không có nơi sống yên ổn cho bọn họ. Như vậy đi, ngươi hỏi bọn họ có nguyện ý gia nhập bổn cung hay không? Hoặc là để cho bọn họ lập tức di chuyển đến dãy núi Tử Vong cũng được. Nơi đó tài nguyên không thể ít hơn so với nơi này. Xích Cương vui mừng đáp, vẫn là cung chủ suy nghĩ chu đáo. Thuộc hạ phải đi nói cho bọn họ, được, trước hết chúng ta rời khỏi nơi này, ta đi tìm một chỗ để thu xếp, ngươi làm xong xuôi mọi việc thì trở lại hội họp cùng ta là được. Lăng Tiếu đáp, đối với Xích Cương không thể nói là hắn cực kỳ tín nhiệm. Nhưng mà hắn tin chắc chính là nguyên tắc dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người, nếu như Xích Cương cứ thế chạy trốn. Vậy chỉ có thể trách hắn nhìn người không rõ. Nhưng nếu mà Xích Cương thật sự muốn làm như vậy, thì trung vực này sẽ không có chỗ cho hắn dung thân. Lăng Tiếu thu sư hổ thú lại rồi cùng Xích Cương rời khỏi nơi này. Bọn họ cũng lo lắng người của Âu Dương gia lại chạy tới lần nữa. Đến khi Lăng Tiếu đi tới một núi cao tương đối bí mật, hắn liền để cho Xích Cương vội vàng đi thông chi cho những huynh đệ này của hắn. Còn chính mình thì hạ xuống một chỗ sườn núi, mở một cửa hang động đi vào để chuẩn bị chỗ luyện hóa cực diễm hình hỏa này. Công pháp cửu dương phần thiên mà tu luyện đến cảnh giới đại thành thì uy lực của nó cũng khá khủng bố. Chính là bắt đầu tu luyện thì cũng là tương đối hà khắc. Nó đòi hỏi phải tập hợp được 9 loại chí dương chi hỏa không đồng nhất, rồi đưa vào trong 9 đường dương mạch, khi đó mới đạt tới viên mãn. 9 loại chí dương chi hỏa vẫn là không dễ tìm kiếm. Ngoại trừ vài loại thông thường ra thì những thứ khác đều tương đối khó tìm. Giống như Lưu Húc lúc hắn cần thu được truyền thừa, lại có Lưu Dương Tông hỗ trợ mà cũng chỉ có thể tập hợp được 7 thứ dương hỏa. Chỉ có điều là tương đối mà nói, 7 thứ dương hỏa mà hắn đã thu thập kia so cùng 7 thứ dương hỏa do Lăng Tiếu hiện tại đã tập hợp được thì uy lực sẽ kém khá xa. Vẻn vẹn cực diễm hình hỏa mà hiện nay Lăng Tiếu đã có trong tay cũng đủ để áp đảo 7 thứ dương hỏa của Lưu Húc kia. Huống chi hắn còn có thiên hỏa nghịch thiên ở cấp cao nhất. Cho nên, với cảnh giới ngang nhau, khi Lăng Tiếu đối đầu nện cửu dương phần thiên quyền cùng Lưu Húc, thì Lưu Húc tuyệt đối là bị bại, mà đây vẫn còn là tình huống Lăng Tiếu không hề sử dụng chiến lực lên tăng gấp bội. Lăng Tiếu dung hợp cực diễm hình hỏa phi thường thuận lợi. Tất cả thiên hỏa một mực mắt nhìn chằm chằm vào, khiến cho cực diễm hình hỏa không dám có bất cứ hành động cắn trả khác thường nào. Cực diễm hình hỏa nếu đem so cùng vài loại hỏa lực lượng mà Lăng Tiếu trước kia đã hấp thu luyện hóa được thì hùng hậu hơn nhiều lắm. Sau khi hắn dung hợp xong, Lăng Tiếu lại thu được lực lượng phản hồi cũng khá lớn. Do đó đã trực tiếp khiến cho hắn từ trung giai huyền đế cấp thấp nhanh chóng tăng lên đến thực lực trung tầng. Phải biết rằng Lăng Tiếu mới đột phá trung giai huyền đế không lâu. Hiện tại lại tăng lên một mức lớn, quả nhiên là làm cho người ta có cảm giác nghịch thiên. Lăng Tiếu cũng cuối cùng đã hiểu nguyên nhân Lưu Húc vì sao có thể đột phá thêm đến bậc huyền đế như thế. Tin tưởng hắn cũng bởi vì luyện hóa 7 thứ dương hỏa, nên đã được dương hỏa lực lượng đưa tặng lại. Công pháp Cửu Dương Phần Thiên có 9 tầng, tầng thứ nhất Xích Viêm Liệt Dương, tầng thứ hai Kim Viêm Linh Dương, tầng thứ ba Điện Viêm Cực Dương, tầng thứ tư Hắc Viêm Tuyệt Dương, tầng thứ năm Thanh Viêm Minh Dương, tầng thứ sáu Bạch Viêm Chân Dương, tầng thứ bảy Tử Viêm Thần Dương, tầng thứ tám Thải Viêm Tiên Dương, tầng thứ chín Thương Viêm Thánh Dương. 7 tầng đầu rốt cục đã được Lăng Tiếu tu luyện hoàn thành toàn bộ. Đã là thuộc về tiếp cận cảnh giới đại thành, chỉ đợi đến lúc cũng tu luyện thành công 2 tầng cuối cùng Thải Viêm Tiên Dương cùng Thương Viêm Thánh Dương. Khi đó hắn đã đạt tới Cửu Dương chi cảnh, có thể cùng lúc xuất ra 9 loại dương hỏa khác nhau. Uy lực tuyệt đối là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, chỉ là tầng thứ 7 hắn dùng thiên hỏa để dung hợp. Vậy cho nên 2 tầng sau nếu muốn luyện thành thì không nghi ngờ là khó khăn càng thêm khó khăn. Bởi vì nó cần dương hỏa cùng bậc ít nhất đi kèm theo thiên hỏa tương đương hoặc bậc cao hơn mới được. Âu Dương gia tộc là gần với đệ nhị thế gia cổ đại Đông Phương thế gia. Trong số tất cả các thế lực lớn thì nó cũng là xếp hạng hàng đầu. Bọn họ đi lại tại Nam Nguyên địa giới, bất cứ võ giả nào đều phải nhường lễ 3 phần, ít khi dám khiêu khích. Những ngày gần đây thân làm địa đầu xà, đứng đầu tại Nam Nguyên mà lại chịu tổn thất lớn về nhân mã. Tổ tông của bọn họ cũng là trọng thương trở về, thiếu chút nữa thì mệnh khó giữ được. Những điều này khiến cho toàn tộc bọn họ tức giận. Bên trong một trọng địa của Âu Dương gia, Âu Dương Hoa trọng thương trở về đã dùng một chút thánh dịch và đan dược chữa thương cực phẩm. Trạng thái thân thể cuối cùng cũng đã khôi phục không ít. Có điều là khí tức vẫn đang phi thường suy yếu. Lão mặc dù đã sớm đạt đến thực lực thánh giả, nhưng sau khi bước vào cảnh giới này, đã qua không biết bao nhiêu năm tháng mà không hề phải chịu vết thương nặng như vậy. Nếu muốn khôi phục có lẽ cũng cần chút thời gian. Âu Dương gia ngoại trừ Âu Dương Hoa này như một vị thánh giả ra, thì ở trên lão còn có 2 bậc tồn tại với thực lực so với lão càng cường đại hơn. Một người là Âu Dương Hưng, một người khác chính là Âu Dương Trấn. Cùng với Âu Dương Hoa tất cả đều là huynh đệ thuộc về dòng chính. Trong 3 người đó thì Âu Dương Hưng có thực lực cường đại nhất. Lão đã là trung giai thánh giả đỉnh cao, được xếp hạng là một trong 10 đại cao thủ tuyệt thế của Trung vực. Cách chương